Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tiêu Văn Cấp ôn duyệt cách không giải huyệt sau, liền vẫn luôn trầm mặc không nói, quay đầu không dám nhìn hướng ôn duyệt, nhìn bên cạnh cao lớn nam nhân quay đầu không dám nhìn nàng bộ dáng. Chỉ tiếc hắn quên chính mình hiện giờ đã không có tóc dài. Trở nên đỏ bừng nhĩ tiêm căn bản là che không được. Mặc danh, nàng trong lòng nguyên bản xấu hổ biến thành ý cười. Chỉ là hơi chút thân mật một chút tiếp xúc mà thôi. Nàng một nữ nhân cũng chưa cảm thấy có cái gì. Hắn một đại nam nhân ngược lại thẹn thùng đi lên. Lần đầu tiên, nàng phát hiện cái này cường ngạnh lại bá đạo nam nhân thế nhưng cũng có ít có người biết mềm mại. Một mặt, cái này làm cho nàng trong lòng có chút khác thường. Tiêu Văn ở hai người chi gian không khí ái muội đến có chút xấu hổ sau. Vội vàng ném xuống một câu ta trở về xem TV, liền rời đi ôn duyệt phòng ở. Ôn duyệt nhìn người nọ hơi có chút chạy trối chết ý vị bóng dáng. Phốc một tiếng cười ra tiếng tới. Sau khi cười xong, nàng biểu tình cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Trọng sinh tới nay. Chính mình lưng đeo mà thế sắp đã đến lo lắng cùng cừu hận gánh nặng. Chỉ là cái kia mà thế sau hại chết nàng cha nam vẫn là một cái chỉ biết lấy lòng nàng cái này bạn. Cái tam hảo bạn trai. Nếu muốn nàng vì phòng bị vài năm sau phát sinh sự tình hiện tại giết Tiêu Văn. Nàng cũng không hạ thủ được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rất xa thoát đi. Cùng người nọ phủi sạch quan hệ. Kết quả ở mà thế sắp đã đến hiện giờ. Cái kia làm nàng hận thấu xương cha nam thế nhưng bị một cái đến từ cổ đại võ lâm cao thủ cấp xuyên. Cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, lại có chút cao hứng cùng không cam lòng. Trong lòng đối cái này chính mình ái mười mấy năm nam nhân cảm tình rất là phức tạp. Hiện giờ bị bắt cùng cái này cổ xuyên kim chiếm cứ cái kia cha nam thân thể ma giáo giáo chủ nhất. Lên quan hệ, cũng không biết là họa hay phúc. Ôn duyệt hồi tưởng khởi mấy ngày nay Tiêu Văn cùng nàng cùng nhau nghiên tập nội công cùng nhau học. Tập hiện đại trí thức cảnh tượng, trong lòng thở dài trong lòng. Cũng thế, người nọ sớm đã tan thành mây khói. Nói không chừng hắn còn xuyên qua đến cổ đại thượng ma giáo giáo chủ thân đâu. Hiện tại cái này một ngụ một cái bổn tọa tính cách biệt nữ lại bá đạo giáo chủ. Cùng người kia là không giống nhau. Tiêu Văn trở lại cách vách chính mình trong phòng, hắn mở ra TV, mặt vô biểu tình nhìn trong TV tin tức, trong lòng lại sớm đã như đi vào cõi thần tiên, nữ nhân là cảm tính lại cẩn thận, loại này gây xích mích ái muội thủ đoạn nhỏ hắn sớm đã lô hỏa thuần thanh. Chẳng qua thế giới này nữ chủ đối nguyên chủ tâm phòng quá nặng, hắn còn phải tận lực biểu hiện đến cùng nguyên chủ khác biệt lớn hơn nữa mới được. Cơm chiều thời gian, Tiêu Văn đúng giờ nghe được tiếng đập cửa. Hắn đi qua đi mở cửa, thấy Ôn Duyệt đứng ở cửa, mở cửa, dựa nghiêng ở cạnh cửa, nhàn nhạt gợi lên môi. Có việc, hắn nhìn về phía Ôn Duyệt khi ánh mắt, tràn ngập xâm lược tính, mang theo chí tại tất đắc ngạo nghễ. Ôn Duyệt theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt, nói. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, Tiêu Văn thuận theo đi theo nàng vào cách vách Ôn Duyệt phòng ở. Này dịu ngoan thái độ làm Ôn Duyệt có loại chính mình là cái này tà mị cuồng quyến nam nhân chủ. Nhân cảm giác, nàng trộm liếc liếc mắt một cái chính yêu nhã cùng ăn nhưng tốc độ lại không chậm nam nhân. Cắn chiếc đũa bất động, nàng ở do dự muốn hay không nhắc nhở một chút người nam nhân này. Hiện giờ mà thế đã bắt đầu tiểu phạm vi bạo phát. Chỉ là còn không có tiến vào đại chúng tầm mắt nội. Cho dù tin tức thượng có đưa tin tang thi, cũng chỉ là nói đó là cảm nhiễm bệnh chó dại người bệnh. Chân chính toàn thế giới bùng nổ mà thế là ở 10 ngày sau một hồi nhật thực lúc sau. Nhật thực sau khi đi qua, quả thực chính là nhân loại tận thế. Đại bộ phận nhân loại biến dị thành tang thi. Dư lại tiểu bộ phận trong nhân loại lại có một nửa ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị tang thi. Cắn thương biến dị thành tang thi hoặc là bị tang thi cắn nuốt. Còn sống nhân loại có chút thức tỉnh rồi dị năng có chút chỉ là người thường. Những người này thậm chí giết hại lẫn nhau. nơi nơi một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, đổi con cho nhau ăn, phản bội giết chóc tùy ý có thể thấy được, ở nàng kiếp trước chết phía trước, nhân loại còn sừng sững không ngã đại hình căn cứ chỉ có thành phố S người sống sót căn cứ, thành phố A người sống sót căn cứ, thành phố B người sống sót căn cứ này tam đại căn cứ. Cho nên nàng tính toán xuất phát đi trước gần nhất thành phố A người sống sót căn cứ. Đến nỗi kiếp trước cư trú thành phố B người sống sót căn cứ. Nàng là không nghĩ lại đi, hiện tại ly mặt thế toàn diện bùng nổ còn có 10 ngày. Cũng đủ nàng ở giao thông cực kỳ phương tiện hiện tại tới thành phố A. Chỉ là, nàng muốn hay không cùng người nam nhân này cùng nhau đâu. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn ánh mắt nhìn đang ở do dự gì đó Ôn Duyệt. Trong lòng biết nàng lúc này đang ở dãy dụa muốn hay không tín nhiệm hắn. Này không thể nghi ngờ đã là một cái cực đại tiến bộ. Mặc kệ Ôn Duyệt hay không lựa chọn dứt bỏ hắn một người lên đường. Hắn đều có biện pháp làm chính mình ở Ôn Duyệt trong lòng chiếm cứ càng quan trọng vị trí. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên sắc trời tối sầm xuống dưới, hắn ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ xem qua đi, thế nhưng là, nhật thư, đúng rồi, trong cốt truyện nói qua, bởi vì nữ chủ trọng sinh tạo thành hiệu ứng bươm bướm. Thế nhưng làm nhật thực trước tiên 10 ngày đã đến, hơn nữa tang thi tiến hóa tốc độ cũng so nữ chủ kiếp trước muốn mau. Nếu không phải mà thấy trước tiên bùng nổ. Nữ chủ Ôn Duyệt cũng sẽ không đang đi tới thành phố A trên đường gặp được nam chủ Phong Mân. Tiêu Văn chỉ chấn kinh rồi một chút, thực mau trở về nhớ tới cốt truyện, bình tĩnh xuống dưới, nhưng Ôn Duyệt lại là cực kỳ khiếp sợ lại lo lắng. Nàng đứng lên đi hướng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng vốn định hiện tại khoảng cách mà thế toàn diện bùng nổ còn có 10 ngày. Nàng có cũng đủ thời gian đi thành phố A. Đến mà thế bùng nổ thời điểm, ở thành phố A liền có thể trước tiên tiến vào thành phố A người sống sót căn cứ. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình trọng sinh, nhưng mà thế bùng nổ thời gian lại trước tiên, nàng nhìn về phía bên cạnh sắc mặt ngưng trọng Tiêu Văn. Chẳng lẽ đây là nàng trọng sinh hắn xuyên qua hiệu ứng bươm bướm sao? Vẫn là nói nàng trọng sinh chính là một cái song song không gian. Mặc kệ trong lòng như thế nào phỏng đoán, nhật thực trước tiên đã đến, mà thế trước tiên toàn diện bùng nổ đã là kết cục đã định. Nàng hiện giờ cũng chỉ có thể thu thập hảo tâm tình chuẩn bị sát tang thi. Tiêu Văn đi đến Ôn Duyệt phía sau, trầm giọng nói, đừng sợ, hôm nay phạt kỳ thật không có gì đáng sợ, đều là những cái đó toan hủ cố ý nói bậy. Ôn Duyệt nhìn Tiêu Văn kia trịnh trọng an ủi nàng biểu. Tình, nàng trầm trọng tâm tình đột nhiên phi dương lên, cảm thấy có điểm buồn cười. Ở cổ đại, ngày này thực được xưng là thiên phạt, là ông trời tức giận hiện tượng. Cổ đại hoàng đế nếu là gặp được nhật thực, nhất định muốn hạ chiếu cáo tội mình, mà xem Tiêu Văn này an ủi nàng bộ dáng. Rõ ràng này đây vì nàng ở sợ hãi ngày này thực. Bất quá nàng cũng thật là ở sợ hãi lo lắng, nếu nàng không phải trọng sinh mà đến. Nàng còn có thể cùng phía sau cái này cổ nhân phổ cập khoa học một chút nhật thực là như thế nào? Hình thành, nhưng hiện giờ, ngày này thực chỉ sợ là thật sự thiên phạt, nếu không phải thiên phạt, vì sao sẽ ở nhật thực sau mà thế toàn diện bùng nổ? Nhân loại đại bộ phận biến dị thành tang thi, thậm chí liền động vật cũng bắt đầu biến dị. Nàng lui về phía sau vài bước, đứng ở Tiêu Văn bên cạnh. Vươn tay gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, hít sâu một hơi, thở dài, chúng ta chuẩn bị một chút đi, tận thế thật sự muốn tới. Nhiệm vụ lẻ loi 6, hết chương.